Thiên huyết ly tịch, chương 78, yêu vương ca ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy được bích tiêu thì việc tìm tất cả thần thú và ma thú càng dễ dàng hơn rồi, rời khỏi tu la giới là điều tất nhiên. Mặt dễ thương, yêu vương ca ca, ngươi nói ngươi có ma thú giờ nó ở đâu vậy? Yêu vương ca ca, Hàn Ly không tìm được ma thú và Nguyệt Âm kiếm nên đành bất lực. Mà, hạ mình gọi tên kia là ca ca. Lúc này là ở trong phòng yêu vương ngồi viết và vẽ, nàng thì bên cạnh la hét ầm ĩ và nhõn nhẽo vô đối. Muốn biết kiếm và ma thú ở đâu sao? Hắn nhìn nàng cười tà mị, gật đầu, không, cho nàng biết rồi, trộn đi mất, trộn kiếm thì ta không nói, mà trộn tên yêu thú kia thì không được. Bổn vương không cho phép nàng đi cạnh hắn. Tại sao vậy? Cười tà, ngươi thích ma thú thành người sao? Chẳng lẽ đây gọi là gay ở lục địa ớt, trái đất, thường nói. Suy ngẫm, chuyện đoản văn, gay là cái gì, mà thường nói, là nam nhân yêu nam nhân đó, mà ta chỉ không ngờ, một yêu vương như ngươi lại đi thích một nam nhân khác đấy. Vỗ vai Hiên cười nguy hiểm, quay sang ép sát mặt nàng, bổn vương không thích nam nhân, lạnh giọng nói, vậy tại sao, xin hỏi quân hay yêu vương đây tại sao không cho ta biết tung tích của ma thú. Nàng cũng không thua, hắn ép sát mặt nàng thì nàng nâng cằm hắn nói. Bây giờ, bốn mắt nhìn nhau. Hai người đối diện, hắn thì lạnh lùng, nàng thì cứng đầu không chịu thua. Chỉ một lúc, mặt hắn hơi đỏ vì ngượng lần đầu tiên gần nàng như vậy, có thể nghe thấy cả hơi thở hơi lạnh của nàng, còn vị cô nương kia, mặt không biết sắc, vẫn giữ biểu cảm. Như không có gì xảy ra vậy, hắn quay mặt đi chỗ khác gượng gạo nói, ma thú ở địa lao, nàng cứ đến nếu muốn. Hắn đành chịu thua, nếu không như vậy e là hôm nay hắn không kìm nén được bản thân mà ăn luôn con người vô tình kia. Nhưng hắn muốn là chính nàng tự nguyện, nên đành phải chịu thua. Hắn vừa nói xong thì người kia cũng chạy đi mất, mặc kệ người này như thế nào, tình trạng ra sao, ở địa lao. Nơi này không nhiều người bị bắt cho lắm, vì là nơi chính tu la yêu vương canh giữ. Chỉ thấy vài bộ xương trắng và mấy con hung yêu thú bị kia bắt giam giữ. Growl, grum, tiếng gào thét của bao nhiêu thú vang lên trong địa lao của bao nhiêu con thú. Nàng không quan tâm lắm mà đi sâu vào tìm tên ma thú nào đắc tội với yêu vương và bị nhốt ở đây. Nè, Hàn Thiên Ly, một giọng nói quen thuộc của một tên tiểu ma thú khiến nàng bị bắt đến tu la ngục kia. Vọng ra từ một trong những nhà lao trong đây. Bước đến xem, là xích huyết điều đại ca khiến nàng bị bắt đến tu la ngục. Hôm nay không khiến ngươi thảm thì không phải mang tên Hàn Thiên Ly. Cách chương.